Chương 5. 0873 gõ. Hổ con tại hài nhi ở trong thuộc về cái đầu tương đối lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn nhúm nhúm, nhắm mắt lại miệng nhỏ chính yếu ớt lúc mở lúc đóng. Ta khi còn bé, Long Sở Vân vừa đem ta sinh ra tới lúc, ta khả năng còn không bằng hổ con như vậy cửa nở dê cha nở dê. Tiểu Mục trong lòng niệm tưởng, lại sờ lên trong bụng Mặc Bảo Bảo. Mặc Bảo Bảo trì trạng thái một đoàn tiểu hỏa cầu, cách cái bụng cũng có thể cảm giác được kia cô đang tản ra tới liệt hỏa chi khí. Giống như cha hắn, Tiểu Mục nghĩ thầm. Cha hắn tựa như cái lò lửa nhỏ, dư A Mu A Đông ôm hắn, liền cung ôm khối khoai lang bỏng tay, kia chỗ nào đều bỏng còn ném không thể, quăng ra liền cho người bán manh nũng nịu lăn lộn. Hừ, Mặc thái tử nếu như lúc này nghe được cô vợ trẻ tiếng lòng, chuẩn bị tiểu ra hỏa khí cười. Dư A Mu A Đông ôm nàng thời điểm, hắn mỗi lần đều mười phần khéo hiểu lòng người hỏi nàng, nóng hổi A tiểu mặt than như đáp nhiệt độ còn có thể, vậy hắn liền bảo trì này nhiệt độ cơ thể. Tiểu mặt than như đáp giống như không đủ nóng, hắn liền sẽ đem nhiệt độ cơ thể lại điều cao một chút làm phu quân dễ dàng A, lúc này còn bị cô vợ trẻ ghét bỏ. Nói hắn giống như là khoai lang bỏng tay lúc này đã nhanh đến buổi trưa, tiểu kiều đại nhân rốt cục nhớ tới, đem phu quân ném ở trung viện cái đỉnh nhỏ bên kia, chính mình mang theo một đám đầu củ cải chạy, lúc này cũng nhanh hơn một canh giờ. Vì con hàng này là người, nhất định dưới đáy lòng vụng trộm nhắc tới thượng chính mình, nói không chừng sẽ còn nho nhỏ tiếng mắng nàng tiểu lừa gạt kiểu một điếu điếu miệng nhỏ, đang muốn đứng dậy cáo tử, liền gặp màu theo đến đây báo cáo sổ sách sự tình. Thái tử Phi có việc liền đi làm việc trước đi. Thực dược nói gấp. Tiểu thái tử Phi gật gật đầu, lưu lại hé ra điều bổ dùng đơn thuốc, liền chào hỏi màu theo đi ra ngoài. Thằng đến đi xa, xác định sẽ không quấy rầy đến thực dược nghỉ ngơi. Tiểu mục lúc này mới không nhanh không chậm hỏi nói, như thế nào màu theo gật đầu nói, quản sự ma ma còn tính là an phận, không có cái gì đại động tác, chỉ ở vài chỗ dính chút mo nở lơ y nho. Lấy nàng đối tiểu thái tử Phi hiểu rõ, vị này cũng không phải là cái gì hẹp hòi hạng người, không đến nỗi cầm những thứ này không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ đến bốc lên. Mấy vị quản sự ma ma chân chính là người thông minh, nếu các nàng chuyện làm quá mức, thật thâm hụt không ít thứ, vậy hôm nay chính là thật phải xui xẻo. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, quả nhiên như màu theo đoán trước như vậy, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Đã khoảng cái gì lớn không có vấn đề. Vậy thì tìm những thứ này ma ma bọn họ, từng bước đơn độc nói chuyện, gõ một cái. Ta không hy vọng lại có vương bà tử người như vậy xuất hiện. Tiểu thái tử Phi lạnh lạnh nói, ta cho tới bây giờ cũng không phải là mở thiện đường. Có năng lực làm việc, vô hạn hoan nghênh, chỉ nghĩ đại thụ đáy dưới hóng mát, hoặc là cáo mượn oai hùng cho nàng gây chuyện, có bao xa lăn bao xa đi. Mầu Thêu lập tức hiểu được ý, gật đầu nói, nô tỳ này phải. Không cần gấp gáp như vậy. Tiểu thái tử Phi lắc lắc đầu nói, đi trước dùng bữa, hai ngày này chúng ta liền ở chỗ này, từ từ sẽ đến không nóng nảy. Quy củ là muốn lập, lại không vội tại nhất thời, đã quyết định muốn đem Bán Nguyệt Nhai vùng này điển trang nông hộ, toàn bộ chỉnh lý một phen, Tiểu Mục tự nhiên là muốn ở lại chậm rãi chỉnh đốn. Chỉ là nàng đầu này đi Bán Nguyệt Nhai, kia toa lão hòa thượng tại Đông Cung đợi trái đợi phải, đợi không được nàng hồi phủ. Nhiều phiên nghe ngóng phía dưới, mới rốt cục biết được nàng đi nơi nào, vội vàng cưới lên ngựa, sắc mặt ố trầm trầm thẳng đến thành tây phương hướng. Tinh thần không tốt nát cảm giác. Xế chiều ngày mai 3 canh, ban đêm 4 canh. Sẽ tranh thủ bổ xong, quá khó.